Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Kim Trâm. Thôi Kính Hoài sắc mặt vẫn như cũ có chút không thật đẹp. Hắn tại bên ngoài bận bịu muốn chết, một khắc cũng không ngừng nghỉ, bụng đã sớm đói bụng. Trước kia muội muội ở nhà làm việc lúc trở về thì có ăn, mà lại đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, đổi Vương Thị. Trở về liền nước cũng không thấy một giọt, mà lại nấu đồ vật liền heo cũng không chịu ăn, nếu không phải buổi trưa sau còn có việc phải làm, chỉ sợ Thôi Kính Hoài chính mình cũng không chịu ăn cơm. Nương, tiểu muội niên kỳ còn nhỏ, có một số việc, ngươi vẫn là dạy nàng làm, không nghe lời một mực đánh là được. Thôi Kính Hoài thốt ra lời này, đúng lúc gặp phải Vương Thị cõng heo dây leo trở về. Lập tức mặt liền lục hơn phân nửa, đem trên lưng cái gùi hướng dưới mặt đất quăng ra, trong miệng liền gào: "Thôi đại, ngươi bây giờ có thể nhịn a? Có bản lĩnh ngươi cưới muội muội của ngươi làm lão bà." Làm cho nàng tới, Vương Thị sáng sớm ra đi làm việc nửa ngày. Trở về nghe nói như thế trong lòng không thoải mái, cũng không ngẫm lại, lời nói liền mắng lên: "Thôi Kính Hoài nơi nào nghe được cái này?" Sắc mặt tái xanh, đem chính mình vừa mới mặc lên đòn gánh đánh xuống dưới. Đổ ập xuống liền hướng Vương Thị đập tới. Tiện nhân, ngươi nói bậy bạ gì đó. Không chỉ là Thôi Kính Hoài mà thôi. Liền Dương Thị cũng tức giận đến toàn thân run rẩy, đưa tay chỉ Vương Thị, nghiêm nghị nói: "Đánh, đánh, đánh chết nàng, hôm nay đánh chết người, lão nương tới bồi mệnh." Vương Thị vừa mới chỉ cầu nhất thời thống khoái phía dưới nói ra lời này. Chờ nói xong mới phát giác được ra là lạ đến, có thể hối hận đã muộn. Đòn gánh thẳng tắp nện vào nàng mặt bên trên, lập tức còn không có cảm giác đến đau. Chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh lóe lên, cái mũi chua chua, lập tức thì có hai cỗ nhiệt lưu tuôn ra xuống dưới. Nửa ngày nói không ra lời, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt kêu to. May mắn cái kia đòn gánh là nằm ngang đập tới, đánh tới trên mặt diện tích lớn, lực đạo bị gánh vác tự nhiên không có đau như vậy. Nếu là dựng thẳng nện vào trên mặt, chỉ sợ Vương Thị mũi cũng phải bị sinh sinh nện đứt không thể. Vương Thị lúc này bị nện, cũng không dám mắng, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Thôi Kính Hoài hung thần ác sát hướng nàng đi tới. Lập tức liền hoảng hồn, há mồm liền khóc thét. Đại lang, ta sai rồi, ta nói hưu nói vượn, ta không phải là một món đồ, ngươi đừng đánh ta, xem ở tiểu lang phân nhi bên trên, tha ta lần này đi. Dương Thị nói muốn đánh chết nàng, Thôi Kính Hoài cái này ngốc đồ vật luôn luôn hiếu thuận. Nói không chừng thật sự muốn đánh chết nàng, mấy ngày nay cũng không biết đi rồi cái gì vận rủi. Liên tiếp gặp chuyện này, Vương Thị cũng che lấy mũi. Chỉ cảm thấy trên mặt một trận chết lặng, cả khuôn mặt giống như đều không phải là của mình. Thôi Kính Hoài gần nhất đối nàng lãnh đạm cực kỳ, lại khác bên trên người nàng có tổn thương, lại không thể phục thị hắn, càng là liền cầu tình đều không cách nào từ. Vương Thị cũng không ngốc, nhìn thấy Thôi Kính Hoài đầy người sát khí tới, liền vội vàng đứng lên liền bắt đầu hướng cổng chạy. Nếu là hôm nay bị bắt được, không thiếu được muốn bị đánh bên trên một trận, nàng vẫn là trước tránh lại nói, muộn chút thời gian trở về, nói không cho hôm nay liền sự tình cũng không cần làm. Vương Thị bị thương lâu như vậy, suốt ngày hô hào chỗ này đau nhức chỗ ấy đau, có thể lúc này bị thương phía dưới bộc phát ra tiềm lực tới. Chân kia chân lưu loát đến cùng con thỏ đồng dạng, Thôi Kính Hoài lãnh bất phương thật đúng là không đuổi kịp nàng. Thôi Vi khi trở về liền thấy một đạo cái bóng cùng giống như tia chớp chui ra. Nàng theo bản năng hướng một bên tránh đi, may mắn lẫn mất nhanh, cái kia đạo cái bóng xô ra lúc đến không có xông đến trên người nàng. Đoán chừng ra người tới cũng không ngờ tới lúc này sẽ có người trở về. Bước chân lảo đảo một chút, thế xông không kịp, lại không có đụng vào trên thân người. Lập tức một cái chó gặm cắt bịch một tiếng ném xuống đất. Trong miệng đau kêu thành tiếng. Thôi Vi quay đầu nhìn xem cái này cái bóng. Nhìn thấy người này xuyên giày vải lộ ra gót chân tổn thương lúc. lập tức liền hiểu người này là Vương Thị, lập tức liền lạnh hừ một tiếng, cũng không biết Vương Thị là phạm vào chuyện gì, rơi xuống bị người đuổi tới. Thôi Vi hướng trong phòng nhìn lại, lại vừa vặn nhìn thấy Thôi Kính Hoài nhặt đòn gánh tình cảnh. Trong phòng Dương Thị trên mặt cũng mang theo sát khí, nhìn thấy Thôi Vi trở về thân ảnh lúc, sửng sốt một chút, nói tiếp, Vi Nhi trở về, nàng nói xong lời này, ánh mắt lại rơi xuống Vương Thị trên thân, còn mang theo sát khí. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất Vương Thị vừa nghe đến Dương Thị thanh âm, liền biết là Thôi Vi trở về, lập tức một cái kích linh, thân hình lưu loát từ dưới đất bò dậy, lập tức lẻn đến Thôi Vi sau lưng, lúc này mới há mồm gào to, đánh chết người A, đánh chết người Á, nàng thanh âm sắc nhọn, lại cách Thôi Vi rất gần, thanh âm giống như là uống ở nàng bên tai, chấn người lỗ tai ong ong vang, não nhân nhi thình thịch đau, nhìn điệu bộ này. Thôi Vi nơi nào không biết Vương Thị là ăn đòn, cũng không biết nàng là thế nào lại trêu đến Thôi Kính Hoài phát tính tình. Nhưng hai người cũng không phải tốt đẹp bạn, nàng theo bản năng thân ảnh tránh ra, ai ngờ Vương Thị hai cái móng vuốt lập tức khoác lên nàng trên vai. Tay kia cùng luyện qua cửu âm bạch cốt chảo, lập tức bóp ở Thôi Vi trên vai, dốc hết sức dùng, Thôi Vi thân thể đánh một vòng. Lập tức liền ngăn tại trước mặt nàng. Đây là muốn dùng mình đến cho nàng làm bia đỡ đạn. Thôi Vi cười lạnh một tiếng. Phía sau Vương Thị bắt cái con tin, ngăn tại trước người mình. Mới thoáng cảm thấy trong lòng nhiều chút lực lượng. Một vừa nhìn trong phòng đầu. Ỷ vào Thôi Kính Hoài không dám đem chính mình vừa mới nói lời giảng cho Thôi Vi nghe. Lập tức liền hướng ra ngoài đầu kêu gào. Thôi Kính Hoài. Lão nương cho ngươi sinh con trai, ngươi bây giờ liền bắt đầu tá ma giết lừa, không đem lão nương đương người nhìn, suốt ngày coi ta là con bê giống như đánh chửi sai xử. Ngươi đương lão nương là cái dễ khi dễ hay sao? Nàng lúc nói chuyện thanh âm to, nước mũi bên trên treo hai ống máu mũi, tóc tai rối bời xuống tới, cùng cái bà điên, lúc này mặc dù chính vào nông thời điểm bận rộn. Nhưng cũng thỉnh thoảng cũng có giống Thôi Kính Hoài chọn lấy bắp ngô về người tới. Một nghe đến bên này gào đến vang dội, lập tức có người liền hướng bên này nhìn sang, nhìn lên náo nhiệt, Thôi Vi bị Vương Thị uống đến hoa mắt váng đầu. Vương Thị lại chăm chú là chụp tại bả vai nàng bên trên. Khiến nàng tránh thoát không? Thôi Kính Hoài gặp Vương Thị bộ dạng này, lập tức thẹn quá hóa giận. Nắm vuốt đòn gánh hướng Vương Thị quát, người đem tiểu muội buông ra. Ta không thả, Vương Thị không có ngốc như vậy. Nếu là buông ra Thôi Vi, bị Thôi Kính Hoài đuổi kịp chỉ sợ hôm nay không thiếu được một trận da thịt nỗi khổ. Nghĩ đến đây, nàng lại đem Thôi Vi siết chặt chút, nghĩ đến lần trước chịu cái này tiểu tiện nhân hai đao. Lập tức trong lòng tức giận, hung hăng tại nàng trên lưng bóp nắm chặt một thanh. Lúc này chính vào mùa hè, Vương Thị lại là ác ý xuất thủ, cái kia móng tay đều nhanh bóp đến trong thịt đầu, đau đến Thôi Vi một cái kích linh, nàng lại là cắn cắn đầu lưỡi, lập tức khóc lớn lên tiếng đến, chị dâu bóp ta, vừa nói, Thôi Kính Hoài trên mặt nộ khí càng tăng lên, Thôi Vi không chút hoang mang từ ống tay áo chỗ rút ra một chi đừng tốt châm ra. Thừa dịp người không sẵn sàng. Hung hăng đem châm hướng Vương Thị khoác lên trên bả vai mình mờ u bàn tay đâm xuống. Hai người đều là oan gia, Vương Thị bóp Thôi Vi không lưu dư lực, Thôi Vi tự nhiên đối nàng không có gì tốt khách tức giận. Thoáng một cái bằng vào lấy cảm giác, Thôi Vi liền biết cái kia ước chừng đầu ngón tay hai nơi khớp nối dáng dấp châm ít nhất không có. Hơn phân nửa tiến Vương Thị mờ u bàn tay bên trong. Vương Thị ngao kêu một tiếng, theo bản năng buông lỏng ra còn bắt lấy Thôi Vi tay. Một bên khoanh tay đọc, bị đau phía dưới vừa sợ vừa giận mắng lên, ngươi cái này bị ôn nên chém đầu tiểu tiện nhân, cũng dám làm dạng này bị ổi sự tình, ngươi lấy cái gì đâm ta rồi. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc, Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.